Người chơi hung mãnh, chương 542, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Tiểu Lý A, Hình Hà Sầu một mặt nhức cả trứng mà thấp giọng nói. Làm như vậy thật có cần phải như vậy? Giờ này khắc này, bốn tên người chơi cùng một con tường thụy đang chờ tại Lý Ngang dùng đầm lầy thần lực lâm thời khai thác ra nhân tạo trong sơn động. Sơn động rộng rãi râm mát, đỉnh chóp lọt sạch, trên vách tường có miệng thông gió. Trên mặt đất phân bố một chút bằng đá cái bàn. Hình Hà Sầu ngồi tại bàn đá hậu phương, đem tay áo lột đến nơi bả vai trắng kiện, cánh tay trái khoác lên băng lãnh trên mặt bàn. Tia nắng mặt trời từ sơn động đỉnh khe hở bên trong chiếu rọi tiến đến, rõ ràng chiếu xạ xuất thủ cánh tay cơ bắp hoa văn, cùng trên MU bàn tay quả dừa lớn nhỏ sưng khối. Đương nhiên là có cần thiết. Lý Ngang ngồi tại bàn đá đối diện, giờ thụy sĩ giao quân dụng 300 trên giải phẫu tiểu đao. Tại ánh nến bên trên qua lại bị bỏng, Tuân Tử An tuân đội trưởng trong tay hắn. Không phải có ngươi sinh mệnh giấy sao? Muốn không tiến vào Trần Châu Thành trực tiếp truyền lại tin tức. Cái này là biện pháp tốt nhất. Biện pháp tốt nhất, liền là tại MU bàn tay ta trên thúc đẩy sinh trưởng ra một cái khối U, lấy thêm đao vừa đi vừa về đâm sao? Lý Ngang giống như là nhìn ra Hình Hà Sầu lo nghĩ, mỉm cười giải thích nói. Yên tâm, cực kỳ an toàn. Ký sinh tại trên MU bàn tay ngươi viên này khối U, là một loại tên là chiến lang thể năng tăng cường cắm vào cái chốt. Đặc thù vật thể, nó không chỉ có thể giám sát túc chủ tình trạng cơ thể, tạo ra adrenaline, tăng cường túc chủ vận động năng lực, còn có thể vừa phải giảm xuống túc chủ thể nội axit lactic chồng chất, bình ổn túc chủ nhịp tim, tiêu trừ cơ bắp co rút, cải thiện huyết dịch tuần hoàn, ở một mức độ nào đó trị liệu trúng độc, mất máu, cơn sốc triệu chứng, tay trói gà không chặt người bình thường. Đang chuyên trở chiến lang thể năng tăng cường cắm vào cái chốt về sau, có thể dễ dàng chạy cái toàn bộ hành trình marathon, chơi một lần thiết nhân ba loại. Mà trải qua rèn luyện binh sĩ có chiến lang bài thể năng tăng cường cắm vào cái chốt gia trí, càng là như hổ thêm cánh, như cá gặp nước, năng lực chiến đấu trực tiếp tăng gấp đôi. Mấu chốt nhất là, chiến lang cắm vào cái chốt bản thân là nhóm máu O, cắm vô là sai. Tại chiến trường dưới cục diện hỗn loạn, người thậm chí có thể từ chết đi đồng đội trên thân rút ra cắm vào cái chốt, hướng trên người mình trang hắn 6-7. Chân chân chính chính trở thành lấy một địch trăm hiện đại binh vương. Có thể xưng hàng đẹp giá rẻ. Già trẻ dùng đều đã nói xong hách thước đơn binh trang bị. Ngồi ở bên cạnh cách đó không xa Vạn Lý Phong đau vô ý thức lên tiếng hỏi. Như vậy đồ tốt như vậy, không biết ở nơi nào có thể mua được đâu. Hỏi rất hay. Lý Ngang giơ ngón tay cái lên, cởi mở cười nói. Chiến lang thể năng tăng cường cắm vào cái chốt là ta độc lập tự chủ nghiên cứu một đời mới sản phẩm. Trước mắt còn không có xin độc quyền, tạm thời chưa có bán điểm. Bất quá ngươi yên tâm, hạng kỹ thuật này ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần rồi. Phi thường thành thục, dù là tại nhiều người kịch bản trong nhiệm vụ, cũng có thể đối sắp chết đồng đội sử dụng. Chiến lang thể năng tăng cường cắm vào cái chốt tại hệ thống kiểm trắc bên trong xem như tăng thêm đạo cụ. Sẽ không bởi vì quân đội bạn tổn thương che đậy thiết lập mà mất đi hiệu lực. Lại bởi vì nó là hack trang bị, huyết dịch cùng túc chủ liên thông, tới một mức độ nào đó trở thành túc chủ thân thể một bộ phận. Tổn thương cắm vào cái chốt chẳng khác nào tổn thương túc chủ, cho nên có thể bị sinh mệnh giấy kiểm trắc dùng để viễn trình truyền lại tin tức. Dứt lời, Lý Ngang đem tay trái của mình cầm lên để lên bàn. Tay trái của hắn MU bàn tay đồng dạng mọc ra khối U, theo hắn dùng tiểu đao đâm xuyên khối U, viết chính hắn tính danh sinh mệnh giấy. Trước đó từ Hình Hà Sầu nơi đó cầm một chương, trong nháy mắt xuất hiện xé rách vết tích. Nhìn, tựa như dạng này, Lý Ngang một mặt bình tĩnh địa rút ra tiểu đao. Đưa tay tại khối U trên sờ soạn một chút, lợi dụng sinh vật mẫu bản năng lực nhẹ nhõm chữa khỏi khối U thương thế. Mà kia chương sinh mệnh giấy cũng cấp tốc khép lại như lúc ban đầu. Lúc đầu chỉ muốn thử một chút, không nghĩ tới thật sự hữu hiệu. Lý Ngang mỉm cười nắm trên MU bàn tay mình khối U, đem nó nhẹ nhõm bẻ. Nắm ở trong tay trên dưới điên lấy chơi. Đây là ta tự mình thiết kế ra đời thứ nhất cắm vào cái chốt. Chuyên môn cho người bình thường cùng LV5 trở xuống người mới sử dụng. Hiệu quả không phải rất cường lực, mà lại vẻ ngoài cũng tương đối xấu. Ta đang suy nghĩ muốn hay không đem nó cải tạo thành bằng phẳng hình chữ nhật. Ký sinh tại túc chủ phần lưng. Dạng này cùng túc chủ tiếp xúc diện tích càng lớn. Phóng thích các hạng kích thích tố hiệu quả càng tốt hơn. Mà lại lợi cho ẩn nấp. Hình Hà Sầu há hốc mồm. Hắn nguyên bản đã cảm thấy Lý Nhật Thăng là cái mạch suy nghĩ rộng khắp. Cực kỳ thích ứng sát chàng trò chơi hoàn cảnh ưu tú người chơi. Không nghĩ tới bây giờ còn đã thức tỉnh chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật tư chất. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Nhật Thăng một mực là nhân viên kỹ thuật. Chỉ là đến bây giờ mới ủng có đủ thực lực cùng lực lượng. Hiện ra cho đặc sự cục nhìn. Cái này cắm vào cái chốt. Sau đó ta có thể hay không giữ lại một phần. Hình Hà Sầu do dự hỏi. Đương nhiên là có thù lao. Ta sẽ giao nó cho trong cục. Trang bị bộ môn có thể sẽ có ý hướng. Hướng ngươi mua sắm hạng kỹ thuật này. Có thể à. Lý Ngang thờ ơ nói. Cái này cắm vào cái chốt vốn chính là hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chơi một chút văn hóa phục hưng. Đem sớm nhất lấy được kiện thứ nhất kỹ năng adrenaline kích hoạt pháp lấy ra. Cùng sinh vật mẫu bản kỹ thuật đem kết hợp. Dùng tuyến trùng thân thể chế tác mà thành. Kỹ thuật hàm lượng cũng không có cao đi nơi nào. Ít nhất phải so não trùng đại não cải tạo hạng mục thấp rất nhiều. Bán cho đặc sự cục cũng không sao. Ngoại trừ cái này thể năng tăng cường cái chốt bên ngoài. Ta còn có sản phẩm khác tới. Lý Ngang tùy ý nói. Tỉ như nhà vệ sinh số 1 hách thức dự đưa dạ dày. Có thể tiến hành dự đoán tiêu hóa. Xử lý có độc hoặc là không cách nào tiêu hóa vật chất. Từ đó ép chất dinh dưỡng. Còn có thể chứa đựng đồ ăn. Không đau nhức thúc nôn. Phi thường thích hợp có nhu cầu ăn truyền bá dẫn chương trình. Trang về sau, dù là chuyên môn nhà vệ sinh tìm ăn, cũng có thể sống sót mấy chục năm. Còn có chân lực tiễn hách thức sinh vật chất dày chiến. Đặc hữu 2 tầng giảm sóc kỹ thuật có thể cực lớn giảm xuống chấn động xung kích. Đế giày co giãn cấu tạo có thể rõ rệt tăng cường người sử dụng nhảy vọt chạy năng lực. Phi thường thích hợp sáng sớm vội vã đi ra ngoài mua thức ăn lão nhân. Bọn hắn có thể trực tiếp từ 5-6 tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống. An ổn ra đời. Một đường chạy chậm đến trên thị trường mua được tươi mới nhất đồ ăn. Đáng tiếc những vật này đều thả trong kho hàng. Hiện tại không mang ở trên người. Lý Ngang kỳ diệu ví von nghe được Hình Hà Sầu một mặt dấu chấm hỏi. Nói thực ra, dù là cùng một chỗ kinh lịch nhiều lần nhiệm vụ, hắn vẫn có chút không phân rõ Lý Ngang lúc nào là đang nói đùa. Lúc nào lại là tại nghiêm túc nói chuyện. Tóm lại, vẫn là làm chính sự quan trọng. Lý Ngang phất phất tay. Để Hình Hà Sầu đem cánh tay cất kỹ. Cũng xuất ra hắn mang theo tuân tử an sinh mệnh giấy. Đặt lên bàn. Ta hạ đao nha. Lý Ngang nhắc nhở một câu. Cầm lấy antivirus hoàn tất Thụy Sĩ giao quân dụng. Có quy luật địa đâm về Hình Hà Sầu trên MU bàn tay khối U. Hello. Nơi này là Lý Nhật Thăng. Nghe được xin trả lời. Lý Ngang lợi dụng một bên cầm đao đâm khối U, một bên lại dùng sinh vật mẫu bản đem nó chữa trị phương thức. Hướng Trần Châu trong thành tuân tử ăn bọn người phát ra tin tức. Nghiêm mặt Hình Hà Sầu. Chỉ cảm thấy cánh tay mình tốc độ máu chảy khi thì tăng tốc. Khi thì chậm dần, nóng bỏng rét lạnh thay phiên giao thế. Nhưng là cũng không như trong tưởng tượng cảm giác đau đớn. Một lát chờ đợi về sau. Trên bàn kia trương tuân tử an sinh mệnh giấy. Không hiểu xé mở một nói nhỏ bé lỗ hổng. Hữu hiệu, Hình Hà Sầu hai mắt tỏa sáng. Trần Châu trong thành trúc học dân bọn hắn quả nhiên xem hiểu Lý Ngang gửi tới tin tức. Có thể câu thông. Bất quá bọn hắn tựa hồ không có Lý Ngang kia hiệu suất cao mau lẹ hao phí thấp chữa trị phương thức. Chỉ dám trên người tuân tử an chế tạo một điểm không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Không thể truyền lại phức tạp hơn tin tức. tại bên cạnh đứng ngoài quan sát Vạn Lý Phong Đao yên lặng nhẹ gật đầu. Có thể lý giải, rốt cuộc Lý Ngang cho thấy chữa trị thủ pháp hoàn toàn không nói đạo lý. Duỗi tay lần mò, liền để thủng trăm ngàn lỗ khối u tự động khép lại. Liền xem như cơ động đặc khiển trong đội chữa bệnh sở trường cán viên. Cũng phải sử dụng trang bị đạo cụ, tốn hao thời gian tinh lực đến chữa trị thương binh. Làm không được giống Lý Ngang nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Loại sinh vật này binh khí tạo vật, loại này chữa trị thủ pháp. Quả nhiên, đây là Lý Nhật Thăng tại cái kia tràn ngập dị dạng quái vật thế giới bên trong đạt được thu hoạch sao? Có hồi phục liền tốt, nhìn đến bọn hắn có thể lý giải. Lý Ngang nhẹ gật đầu, tiếp tục đâm khối u, phát ra tin tức. Chúng ta bây giờ tại Trần Châu ngoài thành. Cân nhắc đến các ngươi khả năng không có tiêu hao thấp hiệu suất cao chữa trị thủ đoạn. Liền không cần làm ra phức tạp đáp lại. Để ta tới giảng thuật trước mắt trạng thái đi. Trước mắt trạng thái, Trần Châu Thành trong phủ thứ sử Trúc Học Dân mày nhăn lại. Cùng đồng bạn liếc nhau. Đây là ý gì? Bọn hắn đến Trần Châu ngoài thành vì cái gì không trực tiếp tiến đến? Thạch Kỳ ngươi lần trước có nói qua chúng ta tại phủ thứ sử a? Nói qua, Thạch Kỳ trên mặt cũng lộ ra có chút vẻ mặt mờ mịt. Ách, có lẽ là bọn hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh, tiến Trần Châu sẽ bị người nhận ra là Tây Môn Tử đạo nhân. Rất không có khả năng. Tuân Tử An nhàn nhạt lắc đầu. Trên cánh tay của hắn giữ lại một đạo hẹp dài vết thương. Chính từ sơ ấm tiến hành băng bó. Lão Hình tại trong tư liệu viết qua. Lý Nhật Thăng am hiểu ngụy trang. Phi thường nóng lòng ẩn nấp hành tung, tính cảnh giác cực mạnh, Tây Môn Tử đạo nhân mặt, hẳn là hắn giả tạo ra, biến hóa khuôn mặt liền có thể lừa qua cửa thành phàm nhân quan binh. Trúc Học Dân nhẹ gật đầu, hẳn là sẽ không là lý do này, trước xem hắn nói như thế nào đi, một lát dừng lại qua đi, Hình Hà Sầu sinh mệnh trên giấy lại một lần sinh ra quy luật xé rách. Chúng ta đã khống chế Tường Thụy, bây giờ đang ở Trần Châu phía tây vùng núi bên trong. Tường Thụy hình dạng sấp xỉ vượn người, lại xác thực giống ngoại giới công bố như thế, có được đủ loại đặc dị công năng. Ta đối Tường Thụy đầu óc làm một chút thí nghiệm, thành công để nó khôi phục một bộ phận ký ức, chính là nó nhắc nhở chúng ta, không nên tiến vào Trần Châu Thành. Cách chương.